Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉ với hai tấc đã đủ khiến Chân Tử Tinh Lôi Điện đau đến mức toàn thân run rẩy. Lâm Nhất đang đứng trên lưng nó cảm thấy như núi sắp đổ. Lâm Nhất mừng rỡ, xem ra cũng không phải không có cách thắng được con Chân Tử Tinh Lôi Điện này. Grr, nhưng bỗng nhiên một cơn gió lớn thổi qua khiến Lâm Nhất lảo đảo. Không thể đứng vững, ngẩng đầu nhìn qua, hắn lập tức sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Chân Tử Tinh Lôi Điện há miệng đầy máu, quay đầu ngược lại cắn về phía hắn. Lâm Nhất cầm chuôi kiếm, cố gắng điều khiển nhưng không thể đứng vững. Khi sắp bị nó nuốt chửng, hắn cố hết sức rút kiếm Táng Hoa ra. Bùm, máu tươi phun ra khiến cái miệng lớn như chậu máu của nó gào thét điên cuồng. Toàn thân không ngừng run rẩy. Lâm Nhất thừa cơ hội này bay lên, sau đó nhanh chóng lùi lại. Khi hắn tiếp đất đã cách Chân Tử Tinh Lôi Điện rất xa. Tạm thời an toàn, nhưng Lâm Nhất còn chưa kịp thở. Toàn thân Chân Tử Tinh Lôi Điện kia tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Lượn một vòng trên không trung, giận dữ lao về phía hắn. Nhìn tia điện đang lao nhanh tới, trong mắt Lâm Nhất không có chút sợ hãi. Chiến nào? Trên người thiếu niên toát lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Kiếm ý điên cuồng sao động, lòng hướng về kiếm, không sợ sinh tử. Nhát kiếm thứ 10, Thiên Phá Vân, trong tiếng nổ rung trời, mặt hồ đột nhiên nứt toác. Kiếm thế bá đạo làm cho nước hồ mênh mông này ngưng tụ thành vòng nước xoáy chọc trời. Cuốn theo mọi thứ, mạnh mẽ lao đi. Lốc xoáy này khiến bầu trời u ám như bị xé toạc. Kiếm ý tiên thiên kinh khủng đổ xuống. Dị tượng xảy ra, tia điện lần lượt xé rách bầu trời. Dưới ánh điện sáng rực này, khuôn mặt tuấn tú của người thiếu niên dường như sáng mãi. Một kiếm này, trời tan, mây nát, mây trời tan nát, chỉ mỗi nhát kiếm này còn sống mãi. Cùng lúc đó, con Chân Tử Tinh Lôi Điện cấp bậc bá chủ kia cũng xé toạc bầu trời. Đánh ra tia điện vô cùng khủng khiếp. Trong tích tắc, hai tia sáng đáng sợ va chạm mạnh vào nhau ngay giữa không trung. Ngay khi va chạm nhau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cả trời đất cũng rung chuyển kịch liệt. Những tia kiếm quang và tia điện hóa thành dư chấn làm chấn động bốn phương. Phụt, Lâm Nhất đã hao hết chân nguyên học ra một búng máu. Bị dư chấn đánh bay. Ngẩng đầu lên nhìn, con Chân Tử Tinh Lôi Điện cấp bậc bá chủ kia cũng bị đánh bay ra xa. Lớp vảy tím trên người nó bong ra từng mảnh. Những vết thương dữ tợn chằng chịt khắp cơ thể nó. Nhưng dù thế nào thì con Chân thoạt nhìn như đang bị thương nặng này vẫn tràn đầy sức sống. Nhìn như cân sức ngang tài. Trên thực tế Lâm Nhất hao hết chân nguyên đã thua thảm hại. Con súc vật này da dày quá. Lâm Nhất phun máu, mắng một câu rồi quay lưng bỏ chạy. Hắn không phải người cam chịu số phận. Dù bây giờ chỉ còn một chút hy vọng sống cũng sẽ cố gắng nắm bắt. Gầm gầm gầm, những tiếng gầm thét điên cuồng lại vang lên từ phía sau. Chân Tử Tinh Lôi Điện kéo lê cơ thể bị thương đuổi theo không bỏ. Ngẩng đầu lên nhìn, phía trước vài nghìn mét đã là bờ. Cách trương.